Vô thượng sát thần, chương 733, bàn tử thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát phẩm thực hồn kiếm. Lôi Vân kinh hãi nhìn bạch cốt kiếm trên lồng ngực, khiến hắn kinh hãi là hắn muốn cùng Mạc Thiên Nhai đồng quy vu tận đều không được, hồn lực cùng huyết dịch trong cơ thể điên cuồng hướng về bạch cốt kiếm. Thực hồn kiếm chính là thanh kiếm trong tay Mạc Thiên Nhai, thuộc về bát phẩm hồn binh, quỷ dị nhất là nó có thể thôn phệ hồn lực và huyết dịch của tu sĩ để tiến giai, rất có thể đột phá đến cửu phẩm. Bất quá, rèn đúc thực hồn kiếm thập phần gian nan, nhất định phải là xương sườn hắc ám hệ hồn thú mới có cơ hội rèn đúc thành công, mà hắc ám hệ hồn thú bình thường đều là bát giai, thậm chí cửu giai, làm sao có thể tùy tiện lấy được đây. Bởi vậy, thực hồn kiếm là tồn tại cực kỳ hy hữu, dù là tại thánh thành đều hết sức thưa thớt. Hắn nào sẽ nghĩ đến, trong tay tu sĩ chiến đế cảnh thâm sơn cùng cốc lại có dạng chí bảo này. Không hổ là người Lôi gia, vẫn là thực có chút kiến thức. Mạc Thiên Nhai cười nhạt một tiếng, nếu như không phải Lôi Vân khinh thường hắn, cũng sẽ không cho hắn có được cơ hội này. Lôi Vân chỗ nào không biết Mạc Thiên Nhai căn bản không phải đang khích lệ hắn, mà là châm chọc hắn. Cho dù ta chết cũng sẽ cho bọn hắn chôn cùng. Lôi Vân nhe răng cười, cười thập phần xâm nhiên. Hô hô, quả nhiên, đúng lúc này, ba đạo bóng đen trong nháy mắt xuyên vào tiêu thành, mấy hơi thở liền xuất hiện ở vị trí tiêu phủ, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, xông thẳng đến tiêu phủ. Tự tìm cái chết, thần sắc Mạc Thiên Nhai lạnh lẽo, thực hồn kiếm rung động, trực tiếp một kiếm đem Lôi Vân chém thành hai đoạn. Lôi Vân chí tử cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở trong thị một trấn nhỏ ở Vương Triều. Mạc Thiên Nhai tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt sáng, người chưa đến, kiếm khí tàn phá bừa bãi đã khóa chặt ba người, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người. Một chiến đế trung kỳ, hai chiến đế sơ kỳ, nhưng mà ba người này lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, so với Lôi Vân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Oanh, Mạc Thiên Nhai chém xuống kiếm khí, trong nháy mắt chặt đứt công kích ba người tiến vào tiêu phủ, ngay tại lúc đó, thân ảnh hắn cũng xuất hiện ở không trung tiêu phủ. Thần hành quỷ bộ, các ngươi là người Diêm La phủ. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng nhìn chăm chú ba người đối diện, trên người ngưng trọng. Diêm La phủ không phải Lôi gia có thể so sánh, những người này đều là một nhóm điên, thời điểm nổi điên đến gia tộc Thánh Thành đều phải sợ hãi. Hắn trong lòng cũng âm thầm mắng. Quách tiểu tử không phái người đến, chẳng lẽ cũng là bởi vì Diêm La phủ? Hoặc là mấy người âm thầm thủ hộ tiêu thành bị người Diêm La phủ giải quyết? Thu liễm tâm thần, con ngươi Mạc Thiên Nhai lần nữa rơi vào trên người ba người. Các hạ thật đúng là kiến thức bất phàm. Một hắc y nhân trong đó mở miệng nói, Mạc Thiên Nhai có thể thấy rõ vết sẹo trên mặt hắn. Đối với hắc y nhân có sẹo lấy lòng, Mạc Thiên Nhai căn bản không đặt ở trong lòng, cau mày nói. Các ngươi cũng là vì Mộ Dung Tuyết mà đến. À, xem ra ngươi xác thực biết rõ Mộ Dung Tuyết. Hắc y nhân tà tà cười một tiếng, cười thập phần xâm nhiên. Chỉ cần các hạ giao ra Mộ Dung Tuyết, sự tình ngươi giết Lôi Vân, chúng ta có thể coi như không biết. Mạc Thiên Nhai lắc đầu, nói. Ta không biết Mộ Dung Tuyết trong miệng các ngươi là ai, người Lôi gia cũng nhắc đến cái tên này, nếu có thể ta đã sớm cho các ngươi. Có đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y nhân trong nháy mắt ngưng kết con ngươi đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên Nhai, nói. Xem ra các hạ là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta không giống Lôi Vân ngu dốt đứng ở đó mặc cho ngươi giết ta, ngược lại là rất muốn biết người ở tòa thành trì này, thời điểm chết ca có thể biết rõ Mộ Dung Tuyết ở chỗ nào hay không. Nói đến đây, hắc y nhân đưa tay vung lên, hai người khác trong nháy mắt hướng bên trong tiêu thành bắn nhanh đi. Dừng tay, Mạc Thiên Nhai nghe vậy, bỗng hét lớn một tiếng, lách mình hướng về hắc y nhân đánh tới. Phẫn nộ sao, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắc y nhân chân đạp thân pháp quỷ dị cấp tốc biến mất tại chỗ, Mạc Thiên Nhai nhào một cái. Thân pháp này tên là thần hành quỷ bộ, chính là thân pháp chiến kỹ đặc thù của Diêm La Phủ, cũng chính là bởi vì điểm này nên Mạc Thiên Nhai mới nhận ra thân phận bọn hắn. Thực lực hắc y nhân mặc dù không bằng Mạc Thiên Nhai nhưng tốc độ của hắn lại vô cùng quỷ dị, hơn nữa mục tiêu hắn cũng không phải giết Mạc Thiên Nhai mà chỉ là ngăn chặn hắn mà thôi, lấy thực lực hắn hoàn toàn đầy đủ. Nơi xa, hai chiến đế sát thủ khác đã bắt đầu đại đồ sát, chiến đế cảnh xuất thủ đối phó một chút tu sĩ không phải đồ sát thì là cái gì chứ? Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu, hiện tại đem Mộ Dung Tuyết giao ra còn kịp nếu như chờ tòa thành này bị đồ diệt. Hắc y nhân cười gằn nói. Mạc Thiên Nhai mặt như băng xương, lạnh lùng quét hai người nơi xa, tâm hắn như kim đâm, rất muốn xông lên trước giết chết hai chiến đế sơ kỳ. Chiến đế trung kỳ muốn chạy trốn, thời gian ngắn giết hắn không được nhưng hai chiến đế sơ kỳ lại chưa chắc có thể trốn được. Bất quá nhìn thấy vẻ mặt hắc y nhân, Mạc Thiên Nhai rất rõ ràng, bản thân nếu đi truy sát hai kẻ kia, hắn tất nhiên lập tức xông vào tiêu phủ triển khai đồ sát. Một phe là người của Tiêu gia, một phe là người Tiêu Thành, Mạc Thiên Nhai nhất thời không biết lấy hay bỏ như thế nào. Ngươi rất muốn giết chúng ta đúng không? Đáng tiếc ngươi cái gì cũng làm không được. Hắc y nhân nhếch miệng cười nói, tựa như âm mưu đạt được. Phải vậy không? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ sau lưng Mạc Thiên Nhai truyền đến, Mạc Thiên Nhai nghiêng người nhìn lại, lại nhìn thấy bàn tử một bộ trường bào màu vàng óng chậm rãi đạp không mà tới. Bàn tử, Mạc Thiên Nhai kinh ngạc nhìn người tới, trừ bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu thì còn có thể là ai? Hắn không nghĩ tới bàn tử vậy mà tại thời khắc mấu chốt này thức tỉnh, hơn nữa, bàn tử rõ ràng chỉ là chiến hoàng đỉnh phong nhưng khí tức trên người lại khiến hắn đều để hãi hùng khiếp vía một trận. Những ngày qua đa tạ tiền bối chiếu cố, nơi này liền giao cho ta đi. Bàn tử đối với Mạc Thiên Nhai hơi thi lễ, con ngươi thập phần kiên định nói. Giao cho ngươi, Mạc Thiên Nhai còn tưởng là bản thân nghe lầm, bất quá khi hắn nghĩ tới bản tử thế thức tỉnh lực lượng huyết mạch có lẽ hắn thật đúng là có thể vượt giai chiến đấu. Cẩn thận một chút, Mạc Thiên Nhai để lại một câu nói, lập tức sát khí trùng thiên, hướng về hai chiến đế cảnh sơ kỳ kia đánh tới. Hắc y nhân lộ ra vẻ cổ quái, nhìn bản tử nói. Bản tử, đầu ngươi có bệnh thì thôi, không nghĩ tới lão đầu kia đầu cũng có bệnh, vậy mà để ngươi ngăn ta. Bàn tử cười nhạt một tiếng, lẳng lặng đứng ở hư không, coi thường hắc y nhân, nhìn qua thật đúng là giống một cái đồ đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết bàn tử, ngươi đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi, ta cũng phải nhìn xem, ngươi dùng cái gì ngăn cản ta. Chấm, nhìn thấy bàn tử như thế, hắc y nhân lập tức vô cùng phẫn nộ. Hắn là chiến đế cảnh trung kỳ, bị Mạc Thiên Nhai khinh thường đây cũng không tính, dù sao Mạc Thiên Nhai có thể giết chết chiến đế cảnh hậu kỳ Lôi Vân, đủ để chứng minh thực lực hắn bất phàm. Nhưng bàn tử chỉ là chiến hoàng đỉnh phong, cho dù nắm giữ chiến lực tuyệt thế chiến hoàng thì như thế nào tối đa cũng tương đương với chiến đế cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn cũng dám miệt thị mình, điều này khiến hắc y nhân làm sao không giận. Hắc y nhân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người bàn tử, đưa tay một chưởng vỗ tới thiên linh cái bàn tử. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,